Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 421, các nhà chơi yêu. Cuối cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt tất cả nhân viên ở vô số bắp gia trì hà. Vẫn là đem Tiêu Đường cho sống sờ sờ kéo lại, thành công bảo vệ nhà mình đội trưởng trận chung kết trạng thái. Nhưng tối hôm nay lại nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì Phồn Tinh thức đêm ở Thánh Linh diễn đàn phân khu phát nhất thiên bài post nhất thiên được. Đặt tên là Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài phía sau màn bối cảnh cố sự cùng Phù Nhã Ly môn hóa. Thân nhân vật truyền, bài post Thánh Linh khai phục nhanh thời gian một năm. Thánh Linh diễn đàn nhiệt độ cũng ngày càng dâng cao. Hơn nữa vân người chơi hệ thống cởi mở. Thánh Linh diễn đàn ghi danh số người trực tiếp tăng đến 1.300 vạn trái phải. Thường trú diễn đàn lão ca chính là ở 100.000 trên dưới. Phồn Tinh sách sĩ đội coi như sớm nhất vào ở Thánh Linh diễn đàn một thành viên. Hơn nữa coi như Thánh Linh bên trong số ít khảo chứng đảng và nội dung cốt truyện loại cùng đại sư. Cấp Thánh Linh ngữ học gia. Từ Phồn Tinh sách sĩ đội ban bố một cái phân tích Thánh Linh bối cảnh thế giới quan bài post bắt đầu. Danh tiếng của hắn ngay tại Thánh Linh trên diễn đàn càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhiều người chơi cũng gia nhập vào rồi Thánh Linh nội dung cốt truyện nghiên cứu. Trong công việc mà Phồn Tinh sách sĩ đội bài post chính là thành diễn đàn lão ca môn mỗi tuần cố định cũng sẽ đuổi. Theo canh tiết mục. Một khi Phồn Tinh kia một tuần ngừng có chương mới không phát phân tích dán lời nói. Còn sẽ có người đặc biệt riêng tin hắn thúc giục thêm. Tại hắn bài post bên trong có hai cái ngành chính hàng lớn nhất được các nhà chơi hoan nghênh. Cái thứ nhất là bối cảnh cố sự phân tích. Cái hệ này hàng là tập trung vu thánh linh đại bối cảnh. Trận doanh, kiến trúc, trang bị. Kỹ năng còn có chức nghiệp cùng nhiều phương diện bối cảnh khảo chứng. Thứ yếu chính là nhân vật truyền. Đây là đơn độc mang một nhân vật lấy ra tiến hành phân tích. Cái nhân vật này truyền Phồn Tinh còn đặc biệt cùng tiền tuyến phóng viên hợp tác làm rồi một nhân. Vật truyền tương quan tiết mục. Đệ nhất kỳ nhân vật truyền chính là lần đầu thần cách cuộc chiến trong lúc mây nữ vương nhân vật. Truyền, bây giờ. Thánh Linh nhân vật truyền, cùng Thánh Linh bẫy cha thời khắc, yêu thỏ video trên. Mạng đã trở thành tiền tuyến phóng viên hai đại vương bài lưu lượng tiết mục. Hôm nay Phồn Tinh đổi mới người đi ra ngoài vật truyền là thứ 13 kỳ. Phồn Tinh cũng tin tưởng thứ 13 kỳ nhân vật truyền tuyệt đối là tự mây nữ vương tới nay nhân. Khí cao nhất đồng thời. Cái này đồng thời tập trung nhân vật là Phù Nhã Ly môn hóa thân. Phù Nhã Ly nhân vật này đã sớm ở đợt thứ hai nhân vật truyền Phồn Tinh liền lấy qua nàng làm nhân. Vật chính, nhưng lúc đó thật ra thì không có gì nhưng nói gì đó. Ngoại trừ Phù Nhã Ly lưu lạc đến Bạch Lan Đức Đảo. Cùng khiển trách yên diệt giáo phái hành vi bên ngoài. Phồn Tinh có thể phân tích đồ vật đã sớm lúc trước Thánh Linh bối cảnh trong chuyện phân tích. Nhưng lần này Phù Nhã Ly môn hóa thân lại để cho Phồn Tinh đánh hơi được đại tân văn cảm giác. Đó chính là các nhà chơi hỷ văn nhạc kiến Phù Nhã Ly làm phản nội dung cốt truyện. Cái này cũng có người chơi đã đoán có thể xuất hiện hay không. Cẩu bày ra vào hôm nay rốt cuộc cho các nhà chơi câu trả lời đó chính là Phù Nhã Ly môn quả thật có. Ý nghĩ của mình. Ta ở Phù Nhã Ly môn hóa thân thời gian nghỉ ngơi hỏi nàng một vài vấn đề. Đầu tiên nhân vật này đúng là một cái cá thể Phù Nhã Ly. Từ đoạn này, ta đã quên mất chủ nhân của ta người nào. Nhưng các chị em tiếng kêu để cho ta chạm ở nơi này, lời kịch có thể thấy được. Đoạn này lời kịch ít nhất tiết lộ hai cái tin tức. Một trong số đó là đây cũng là một cái làm mất Phù Nhã Ly. Thứ hai là cái này Phù Nhã Ly đại biểu toàn thể Phù Nhã Ly ý thức. Phồn Tinh post bài viết ý tứ, chính là một cái khảo chứng. Hắn một đoạn kia phân tích cũng sẽ thêm lên trong trò chơi lời kịch tiệt đồ. hoặc là sách vở ghi chép tiệt đồ để chứng minh chính mình không có nói loạn. Vì vậy, hắn ở sáng tác cái này bài post trước cùng dành thời gian nghỉ ngơi phù nhã ly môn hóa thân. Trò chuyện rất lâu, cuối cùng được ra một cái kinh khủng kết luận. Phù nhã ly môn hóa thân tham gia lần này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài. Rất có thể là đại biểu toàn thể phù nhã ly nghĩ muốn pháp. Ý nghĩ của các nàng tiệt đồ đại khái như sau. Phồn Tinh vừa nói vừa phát liên tiếp nhân vật này. Đối thoại khung, một ít các chị em cho là thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hẳn an phận chờ thánh linh môn trở về. Nhưng một ít các chị em cho là chúng ta có lẽ có thể vì thánh linh làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là lấy được lực lượng tự vệ. Ta bị lạc ở Bạch Lan Đức Đảo thời điểm. Bạch Lan Đức Đảo mang phần lực lượng này cấp cho rồi ta. Lần này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài là chúng ta cơ hội lựa chọn. Nếu như chúng ta thắng, các chị em hội nhận thức cùng chúng ta có lẽ còn có thể thánh linh môn lúc rời đi làm càng nhiều. Hơn chuyện, nếu như chúng ta thua, cái này cũng chứng minh cái thế giới này đối với chúng ta mà nói vẫn vô cùng nguy hiểm. Duy nhất không thay đổi là chúng ta vẫn hội đang lẳng lặng chờ đợi thánh linh môn trở về. Phồn Tinh nắm cái này một nhóm tiệt đồ phát xong sau, nói ra kết luận của mình. Tổng kết một cái ý tứ phải đó, nếu như phù nhã ly môn hóa thân thắng được lần này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài, chúng ta khả năng không cần gì phù nhã ly dẫn đường thạch liền có thể mang phù nhã ly môn ra cửa. Nàng không là chiến đấu một mình, mà là ở lạc toàn thể phù nhã ly giải phóng mà chiến đấu. Cho nên các vị sân đấu đại lão yêu cầu cầu các ngươi rồi. Ở xứng đôi sân đấu lúc có thể hay không thả cái thủy cái gì? Phồn Tinh bài post cuối cùng chỉ có thể coi là một điều thỉnh cầu. Nhưng điều thỉnh cầu này lại lấy được một đống lớn diễn đàn lão ca nhổ nước bọt. Nhường cái giám a, ta thiên thê sân đấu 1900 phân, chui 5 phần đoạn đều phù nhã ly khấu trên đất đánh. Trả lời người, ta không phải là chia nô. Chui năm em trai có cái gì tốt thổi. Ta ngạo thế tông sư xứng đôi đến phù nhã ly hai cục đều quỳ một ván. Nàng xương giá hiệu quả thật là quá không giảng đạo lý. Trả lời người, tần hoàng hán vũ, tam thiên phân mạnh nhất vương giả trước để báo cáo. Ta nguyện ý đem mình thiên thê phân đem ra cho phù nhã ly ăn. Vấn đề là làm sao xứng đôi đến phù nhã ly? Trả lời người, Hắc Sơn một mát, nguyện ý cho phù nhã ly ăn thiên thê phân cộng một. Trả lời người, thường xuyên kéo bản thảo, đừng nói ăn 5-6 phân. Cho hết phù nhã ly cũng không có vấn đề gì, mặc dù ta là thanh đồng tuyển thủ. Trả lời người, tử nguyệt thiên lam. Phồn Tinh cái này một cái hiệu triệu đưa đến vượt qua hắn tưởng tượng hiệu quả. Bởi vì thánh linh khiêu chiến cuộc so tài sau này quy tắc đã lục tục công bố. Trong đó bao gồm dựa theo thiên thê tích phân đến quyết định khiêu chiến cuộc so tài lúc đầu hạng. Quyết định này khiến không ít không thế nào đánh thánh linh sân đấu người chơi đều một lòng lao vào trong sân đấu. Lên phân. Những thứ kia tham dự khiêu chiến cuộc so tài NPC môn cũng cùng người chơi như thế bề bộn nhiều. Việc thiên thê lên phân, phù nhã ly môn hóa thân từ hôm qua tuyên bố tham chiến bắt đầu. Đã tại thiên thê sân đấu đánh sắp 50 nhiều tràng. NPC môn xứng đôi không giống như là người chơi như vậy công bình. Bọn họ xứng đôi là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây cũng là cân nhắc đến khiến càng nhiều bất đồng đẳng cấp người chơi có thể thể nghiệm cùng vị. Này đặc thù NPC chiến đấu cảm giác, nhân tiện nhắc tới thánh linh thiên thê bài vị ở lúc ban đầu không có đẳng cấp thuyết pháp. Nhưng sau đó cậu bày ra hoàn thiện thiên thê bài vị đủ loại cơ chế. Thậm chí còn đẩy ra lôi đài cuộc so tài cùng đoàn đội chiến trường cuộc so tài này chủng loại phân. Tranh trận đấu cơ chế, nhưng đa số các nhà chơi hay lại là biến đổi chú ý cá nhân cuộc so tài. Đó chính là đan xếp hàng, đàn xếp hàng đẳng cấp cũng là các nhà chơi hỷ văn nhạc kiến từ thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương rồi đến ngạo thế tông sư cùng mạnh nhất vương giả. Mạnh nhất vương giả cái này phân đoạn cơ bản cũng là toàn bộ phục trước 10 người chơi mới có thể bắt được, tích phân hạng ở tam thiên phần có lên. Phù Nhã Ly cái này 53 cục trận đấu đi qua thiên thê bài vị xác định đẳng cấp định ở bạc kim 3. Nhưng Phù Nhã Ly gặp người chơi từ thanh đồng đến một cái mạnh nhất vương giả người chơi đều có 53 cục, trong tỷ thí Phù Nhã Ly thua 7 cục. Cái này 7 cục đều là bị ngạo thị tông sư cấp trở lên người chơi cho đánh bại. Cái này cũng mặt bên chứng minh, mặc dù Giang Kiều giao cho Phù Nhã Ly các nhà chơi chưa từng có kỹ năng, còn có một cặp các nhà chơi ở phó bản bên trong đều cảm thấy khó giải quyết cơ chế, nhưng Phù Nhã Ly kỹ xảo chiến đấu vẫn có chút xa lạ. Dù sao nàng tài đi theo Hoàng Phong kỵ sĩ học 15 ngày không tới thời gian. Thánh linh người chơi rất ít cùng còn lại trò chơi so với. Sân đấu người chơi càng ít hơn. Một ít ngạo thị tông sư cấp người chơi đã có thể là chơi đùa trong nhà người xuất sắc. Mạnh nhất vương giả càng là chức nghiệp cấp tuyển thủ mới có thể có danh xưng. Diễn đàn lão ca đã có người phân tích qua. Phù Nhã Ly kỹ thuật đẳng cấp nhiều nhất ngạo thị tông sư. Đi lên nữa mạnh nhất vương giả người chơi đánh Phù Nhã Ly cơ bản liền 10 phần chắc 9. Cái này cùng Vĩnh Hằng người hai huynh muội đánh mạnh nhất vương giả cấp người chơi đều có thể đánh. 5 mở trình độ đến xem Phù Nhã Ly làm như thế nào đoạt cúp. Nhưng là không liên quan. Có lẽ Phù Nhã Ly trước chiến đấu không có cường đại đến như vậy có thống trị lực. Nhưng nàng lại nắm giữ Vĩnh Hằng người hai huynh muội không từng có thứ. Đó chính là các nhà chơi yêu. Phù Nhã Ly đưa điểm hoạt động bây giờ bắt đầu. Tự nguyện cho Phù Nhã Ly ăn phân người chơi tiệt đồ phát hạ mặt. Ta gặp nhau tặng 50 diễn đàn tiền làm khen thưởng. Bản chủ, Hải Lam cùng Phù Nhã Ly muốn sinh nhật. 50 diễn đàn tiền là có thể thực hiện. Tương đương với trong thật tế ngũ 10 đồng tiền. Đây là một khoản không nhỏ chi tiêu rồi. Nhưng ở Thánh Linh phân khu bản chủ hiệu triệu hạ, không ít các nhà chơi đều tương ứng rồi hiệu triệu. Đó chính là Phù Nhã Ly đưa điểm hoạt động bây giờ bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục